Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 430, ngay cả khi đó là một bác sĩ thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhụy nghiêng nở nụ cười trí tuệ trên mặt. Tôn lão, tôi đã từng nghe ông nội nhắc tới ông nhiều lần, mấy năm trước tôi đã gặp qua ông một lần. Không ngờ hôm nay có thể tình cờ gặp lại. Tôn lão nghe những lời nói của Giang Nhụy nghiêng, vốn là một ông lão mặt mũi hiền lành đột nhiên nhíu mày, nhưng lập tức bình thường trở lại. Giang Nhụy nghiêng hiển nhiên không để ý đến, ánh mắt rơi vào Lăng Mặc, vẻ mặt dịu dàng. Tôn lão rất giỏi, ông ấy đã có danh tiếng bác sĩ thiên tài từ nhiều năm trước. Tôi tin ông ấy nhất định sẽ có cách giúp anh. Giang Nhụy nghiêng trà xanh này rõ ràng là đang giành công. Điều khiến Hạ An Nhiên không nói nên lời chính là Giang Nhụy nghiêng sau khi kết thúc giành công còn cố ý nói. Cô Hạ, đây là bác sĩ thiên tài Tôn lão, người mà tôi tìm cũng không phải là loại thầy thuốc tùy tiện. Hạ An Nhiên cứng họng. Xuất sắc quá, phải không? Ai không biết, Lăng Mặc không thể cảm nhận được sát khí của mèo hoang nhỏ. Ánh sáng lạnh lùng liếc nhìn Giang Nhụy nghiêng, ánh mắt lạnh lẽo lập tức đánh tới Giang Nhụy nghiêng. Giang Nhụy nghiêng bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm lạnh lùng như vậy, cô không hiểu, cô rõ ràng đã giúp anh, nhưng bây giờ điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Tôn lão cũng vô dụng, căn bản không thể giúp cho Lăng Mặc? Giang Nhụy nghiêng lập tức xoay chuyển tình hình, Lăng Mặc đừng lo lắng, nếu Tôn lão không giúp được anh, tôi cũng có thể giúp anh tìm những bác sĩ tài giỏi khác, nhất định sẽ giúp anh bằng hết khả năng của mình. Tôn lão cau mày lần nữa, phê bình y thuật của đối phương không đủ trước mặt một bác sĩ là điều cực kỳ cấm kỵ. Nhưng trong mắt Giang Nhụy nghiêng lúc này chỉ có Lăng Mặc, cô không muốn Lăng Mặc có thái độ với mình, vậy làm sao có thể nghĩ đến cảm xúc của lão Tôn. Hơn nữa, trong mắt Giang Nhụy nghiêng, lão Tôn chỉ là một người nọ lòng tốt của gia đình họ. Ngay cả khi đó là một bác sĩ thiên tài, thì sao? Cô có thể lực và có thể tìm được những bác sĩ tài giỏi hơn, nhưng cô hoàn toàn không coi trọng Tôn lão. Tuy nhiên, khi lời nói của Giang Nhụy nghiêng vừa rơi xuống, cửa phòng bị đẩy ra chính là Thanh Niên mà Giang Nhụy nghiêng vừa gặp Mạnh Kiệt. Mạnh Kiệt vừa ra ngoài để trả lời một cuộc điện thoại quan trọng. Định vào lại thì thấy trong phòng có thêm hai cô gái. Cách Trương,